Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337. Động thủ. Dứt tiếng ngay lập tức, thần quang bỗng nhiên tỏa ra vòm trời. Toàn bộ bầu trời phảng phất thay đổi một thế giới. Lít nha lít nhít huyền ảo nói vân nằm dày đặc, tản ra phồn thịnh mịt mờ ánh sáng lộng lẫy. Kinh khủng sát cơ bạo phát, hơi thở sát phạt kinh sợ trời xanh. Đệ, các ngươi đủ vô liêm sỉ a. Vương Nhị kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Hắn nói động thủ nói rất đúng đã biết một phương a. Nhưng là không nghĩ tới đối diện một lời không hợp, Hoang Thiên Cổ cũng còn không nói gì đích tình huống dưới, lại chủ động ra tay rồi. Bốn phía không gian trong nháy mắt động lại giống như vậy. Không gì phá nổi kiên cố, cầm cố cảm giác bao phủ Vương Nhị trong lòng. Cả người càng là một luồng ràng buộc cảm giác quấn quanh. Lại như từ thân thể đến sâu trong tâm linh đều cõng lấy một ngọn núi lớn. Tràn đầy không dễ chịu. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Thượng Hoàn cười to. Thượng Ngọc Xuyên chờ chư vị thượng gia người cũng là cười to. Thật sự coi ta thượng gia là những kia tiểu gia nhà nghèo không được. Ta thượng gia gần vạn năm quật khởi lại há lại là bọn ngươi có thể xem thường. Chân chính yêu tộc đại bộ đội chúng ta hay là vẫn đúng là liền ăn cái này thiệt lớn. Nhưng liền bọn ngươi, còn chưa đủ tư cách này. Thượng Hoàn cười to một rừng. Lúc này chính là gương mặt lãnh khốc. Cửu Tuyệt Phong cấm đại trận. Lên, chúng ta lúc nào vào trận? Vương Nhị một mặt mộng. Không phải ở đại trận ngoại vi sao? Làm sao liền đi vào rồi? Vương Nhị nhìn một chút Hoang Thiên Cổ. Thấy không quá to lớn phản ứng. Trong lòng không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có điều ngay sau đó liền không khỏi trong lòng hỏa khí bắt đầu tăng vọt. Hắn vừa bắt đầu dự định cũng thực hiện. Dựa vào thượng gia người khiêu khích. Để lửa giận cấp trên. Hắn dĩ nhiên là sẽ không nghĩ quá nhiều. Cái gì lạm sát kẻ vô tội. Cái gì hắn không biết chuyện. Tất cả đều quái đản đi thôi. Trách trời thương dân thánh mẫu. Đó chính là dỗi rãnh. Nghĩ quá nhiều. Cổ ca. Đón lấy trách bạn. Không biết trách bạn. Vậy thì giao cho đại lão. Vương Nhị quả đoán quay đầu hỏi gió. Tiểu tử ngươi gấp cái gì. Đừng sợ. Có chúng ta ở đây, còn có thể cho ngươi xảy ra vấn đề rồi. Đứng Hoang Thiên Cổ bên cạnh người một vị tóc tím xích mâu. Nam tử khinh thường nhìn bên cạnh đại trận, lập tức dừng dưng như không rất đúng Vương Nhị nói rằng. Cửu Tuyệt Phong cấm đại trận, không nghĩ tới thượng gia còn có loại này trận thế. Đúng là có chút khó chơi. Hoang Thiên Cổ đánh giá, một bộ soi mói bình phẩm tư thế. Nhìn để bên cạnh người Vương Nhị một lần coi chính mình phương này là tới kiểm nghiệm trận pháp này. Hợp không hợp cách công nhân viên. Thượng Hoàn mang theo phía sau một nhóm lớn trưởng lão khách khanh đứng trận pháp trung su bên trong. Nhìn thấy những người này phản ứng. Không nhịn được hừ lạnh. Giả vờ giả vịt đúng là thật biết. Trước hết để cho các ngươi mở mang lợi hại. Ngũ giác, điên đảo, vù, đạo văn sáng choang. Huyền ảo gợn sóng vô hình bao phủ, trận pháp hình thành, trong trận pháp liền cùng ngoại giới ngăn cách, hoàn toàn không nghe được trận pháp ở ngoài thanh âm của. Vương Nhị tự nhiên cũng sẽ không biết ra giới xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này Vương Nhị mới vừa nghe xong Hoang Thiên Cổ. Trong lòng yên ổn, không chút nào biết trận pháp đã khởi động. Cổ ca, ư ôi chao, ai, ôi, Vương Nhị vừa nghiêng đầu. Trong ánh mắt thấy chính là Hoang Thiên Cổ, nhưng không tên tuyệt đối có chút khó chịu, thật giống như ra dáng lắm, một cỗ không xứng cảm giác. Trận pháp khởi động, âm thanh từ trong tầm mắt Hoang Thiên Cổ bên trong phát sinh. Nhưng Vương Nhị chính là đã nhận ra một luồng không đúng. Đây không phải Hoang Thiên Cổ. Hắn dám khẳng định, Hoang Thiên Cổ bản thân có một loại hắn không nói ra được cao quý. Thần thánh cảm giác. Cũng không phải trước mắt vị này kỳ quặc người. Ngươi là ai? Vương Nhị mới vừa hỏi ra thanh. Trong tầm mắt Hoang Thiên Cổ liền khẽ mỉm cười. Vạn người nhìn phía hắn. Một luồng hàn mang sau lưng đâm nhói cảm giác đột nhiên từ đáy lòng bay lên. Không được. đầy mắt tất cả đều là óng ánh kim quang tràn đầy trời đất mãnh liệt mà đến. Như vực sâu tựa như ngục hùng vĩ, khí tức không nhịn được làm người nghẹt thở. Mất đi năng lực chống cự. Không, Vương Nhị cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Tay chân lạnh lẽo, vừa định phản kháng. Cả người không thể động đậy. Tuyệt vọng hô lớn lên. Một giây sau, cả người bị kim quang nhấn chìm. Vù, ào ào ào, chấm ngoặc kép. Vương Nhị đột nhiên mở hai con mắt, thở hồng hộc khí, sắc mặt tái nhợt, cảnh giác quay đầu, chỉ thấy Hoang Thiên Cổ còn có mấy cái yêu vương hóa hình đại hán cùng nhau đầy mặt nụ cười nhìn hắn. Vương Nhị lúc này lại là sợ hết hồn, lui nhanh mấy bước, một mặt đề phòng, các ngươi là ai? Được rồi, yên tâm đi, không sao rồi, Hoang Thiên Cổ khẽ cười động viên nói, nhị tử yên tâm đi. Không có chuyện gì, ha ha ha ha. Hoang Thiên Hạo ở Vương Nhị đỉnh đầu cười to. Trong tiếng cười một luồng cười nhạo. Vương Nhị sạm mặt lại. Này nếu như còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Vậy hắn chính là một kẻ ngu si rồi. Này rõ ràng chính là trúng chiêu a. Không được. Không thể khinh thường rồi. Một viên lệnh bài màu vàng óng đột nhiên hiện lên. Tung bay ở Vương Nhị đỉnh đầu. Chính là Thái Hoàng lệnh. Vương Nhị lần này an tâm. Trước theo bản năng cho rằng đi theo Hoang Thiên Cổ bên người sẽ không xảy ra chuyện. Kết quả vạn vạn không ngờ tới còn có loại này quỷ tình huống. Hắn cũng không tin bây giờ còn trong hội chiêu. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Các ngươi làm sao vậy? Vương Nhị vừa ngẩng đầu. Chỉ thấy trước người mấy người. Bao quát Hoang Thiên Cổ đều là nhìn hắn. Sắc mặt quỷ dị. Uầy, đây là hàng đầu đạo khí chứ? Thanh âm non nớt từ Vương Nhị đỉnh đầu vang lên. Hoang Thiên Hạo đứng lên, đưa tay muốn đi tóm lấy. Kết quả còn có một trường cự ly vô luận như thế nào cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến thêm. Mảy may, các ngươi lại nhận thức đi ra. Vương Nhị nở nụ cười. Đáy lòng rất hài lòng mấy người này cùng một ít thú phản ứng. Trên mặt nhưng là rừng rưng như không dáng vẻ. Nhìn mấy con yêu vương hung hăng mắt trợn trắng, không nói bên trong chư yêu khiếp sợ, liền ngay cả trận pháp ở ngoài, thượng hoàn còn có một chúng thượng gia người cũng là kinh ngạc tột đỉnh. Đạo khí, đây ít nhất là thượng phẩm đạo khí chứ? Một vị trưởng lão miệng há hốc, đầy mắt khiếp sợ còn có nồng đậm thèm nhỏ dãi, không để ý tới những trưởng lão kia phản ứng. Thượng hoàn mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong tròng mắt đã tràn ngập đầy cướp đoạt dục vọng. Nhất định phải bắt được. Vô luận như thế nào cũng phải bắt được tay. Tiểu tử này nhất định phải chết. Một giây sau, cửu tuyệt phong cấm, khải, ầm. Trong trận pháp lần thứ hai phát sinh kịch biến. Trên bầu trời, một đám thượng gia trưởng lão còn có tộc trưởng Lăng Không hư lập. Mà đối diện mấy ngàn vị yêu tộc còn có Vương Nhị toàn bộ biến mất. Phía dưới không ít người mê man, chỉ có chân chính tiến vào thượng gia hạt nhân vòng nhân tài rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lần này tiểu tử ngươi đến chết rồi đi, cho ngươi tiểu tử không thức thời, lại còn dám đánh tới cửa đến. Thượng Kỳ tuét miệng, hắn biết là xảy ra chuyện gì. Tuy rằng phi thường khiếp sợ với Vương Nhị có thể tìm tới đây sao nhiều yêu đánh tới cửa. Nhưng trên thực tế, cũng chính là chấn kinh rồi. Hắn không sợ, Thượng Văn Tiết thở dài, nhìn một chút vẫn như cũ không có động tĩnh hư không. Lắc lắc đầu sắc mặt phức tạp bình tĩnh lại, chạm đích trở về mật thất tiếp tục tu luyện, bọn họ chết chắc rồi. Không cần thiết tiếp tục nhìn, thời khắc này, đông vực còn lại chư hàng đầu thế lực cũng là có điểm mộng. Bọn họ không chút nào biết thượng gia lại ở đại trận còn có đại trận tồn tại. Càng không biết lúc nào bố trí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại giới những kia hàng đầu thế lực cũng không nhịn được lo lắng. Không chung, Thượng Ngọc Xuyên một mặt ý cười, còn có một đám tử trường lão, khách khanh cũng là thong dong đến cực điểm. Trong đại trận, trong tầm mắt của bọn họ, bang này yêu quái không dám làm một cử động nhỏ nào. Chỉ có thể bó tay chịu trói giống như tại chỗ phản kháng các loại thế tiến công. Cổ ca. Chúng ta rốt cuộc muốn làm gì a? Hung mãnh mà đến thiên lôi địa hỏa lần thứ hai bị Thái Hoàng lệnh đỡ. Vương Nhị đều có điểm không kiên nhẫn. Này mình là tìm đến cha phá trận a. Một mực này chịu đòn toán xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, Hoàng Thiên Cổ liền nở nụ cười. Được rồi, Vương Nhị ánh mắt sáng lên. Đang muốn hỏi ra lời. Ba động khủng bố trong giây lát từ Hoàng Thiên Cổ trên người mãnh liệt khuếch tán. Từng vòng cuồn cuộn kim quang liên y bốn phương tám hướng bao phủ. Hùng vĩ vang vọng tầng tầng lớp lớp. Trong chớp mắt, Vương Nhị trước mắt xuất hiện một nhóm lớn từ thượng ra người. Trận phá, Vương Nhị đáy lòng nhất thời có một ý nghĩ. Phục hồi tinh thần lại, còn quay về phía dưới một đám yên lặng. Khiếp sợ, kinh ngạc thượng ra người cười cười. Khoa tay một thông dụng thủ thế. Làm sao có khả năng? Thượng hoàn cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Đầy mắt không dám tin tưởng. Hoàng Thiên Cổ có thể mặc kệ hắn. Trước là đúng trận pháp này cảm thấy hứng thú. Lúc này mới vẫn không có động thủ. Hiện tại, hắn đã không có hứng thú. Động thủ đi, nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Một giây sau, Vương Nhị cũng là nhìn cả người chấn động. Ầm ầm ầm, che kín bầu trời mênh mông yêu khí như cuồng bạo sóng lớn bao phủ. Hùng mãnh hướng về phía dưới rơi đi. Một cái chớp mắt cùng thượng gia hộ tộc đại trận va chạm. Nổ vang rung trời ở bên tai nổ tung. Kinh khủng dư âm trong nháy mắt khuếch tán mấy triệu dặm. Vương Nhị rõ ràng có thể nhìn thấy đại địa trong nháy mắt nhân diệt. Cỏ dại, cây cối, hoa dại, đá vụn hết thảy bị dư âm dập dờn thành bụi phấn. Óng ánh thần quang phảng phất mới sinh ra một vệt ánh sáng. Tràn đầy khí thế khủng bố. Hủy diệt ý nhị. Ha ha ha, giết giết giết. Điện hạ phân phó, mau mau động thủ a. Thượng gia người, hết thảy đi chết đi. Hê hê khạc, si mị võng lượng giống như dữ tợn gào thét đinh tai nhức óc. Chân chính bầy yêu súng xít, yêu khí ngút trời tựa như ngân hà cuồn cuộn. Đếm không hết cuồng bạo bóng người rơi vào hộ tộc phía trên đại trận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.